Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 154, Mục Liêm. Đưa đi sứ đoàn ngày thứ ba. Một kéo xe ngựa, chậm rãi lái vào Tử Thần Thành. Gió nhẹ lướt qua, lay động rèm cửa sổ. Để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Mục Thanh mặt đầy bình tĩnh. Đảo qua mấy ngày trước mệt mỏi. Lẳng lặng ngồi ở Tử Thần Thành một góc trong một cái viện. Lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là, hắn vậy không thời điểm nắm chặt buông ra. Lại nắm chặt, lại buông ra hai tay. Nhưng cũng không giống như trên mặt hắn bình tĩnh như vậy. Chu Trúc Thanh ngồi một bên. Thấy vậy, đưa tay ra, rơi vào trên tay hắn. Vuốt lên tâm tình của hắn. Mục Thanh quay đầu, hướng về phía Chu Trúc Thanh chật vật cười một tiếng. Đem một cái tay khác, rơi vào trên tay của Chu Trúc Thanh. Bốn cái tay, trong nháy mắt giấy gấp với nhau. Rất lâu, Mục Thanh tâm tình khẩn trương. Rốt cuộc bình phục không ít. Bỗng nhiên, ngoài cửa, truyền đến lẻ tẻ âm thanh. Sạt một tiếng, Mục Thanh liền vội vàng đứng lên. Chù trừ một chút, kiên định đi ra ngoài cửa. Hắn muốn đi nghênh đón. Chu Trúc Thanh vội vàng đuổi theo. Mục Thanh không bình tĩnh. Cái kia Mục Liêm liền bình tĩnh sao? Cũng không. Tay hắn gắt gao nắm chặt trên xe ngựa cửa sổ. Thỉnh thoảng đưa tay ra. Muốn vén màn cửa lên. Nhìn xem bên ngoài. Nhưng lại rút lui. Mục Thanh mẹ kế ngồi ở bên người hắn. Nắm thật chặt hắn một cái tay khác. Không nói gì. Chỉ là nhu hòa mà cười cười. Thế nhưng, đáy mắt của nàng đồng dạng có chút khẩn trương. Trời mới biết một tháng trước, khi người Mục Thanh phái đi tìm tới cửa, tâm cảnh của nàng là dạng gì? Thật ra thì, trước khi kết hôn, nàng liền biết Mục Liêm trước đó có con trai. Thế nhưng, không phải nói con trai của Mục Liêm chết rồi sao? Bây giờ, đây là có chuyện gì? Hơn nữa, bây giờ, đứa con trai này phát đạt, muốn đem phụ thân nhận được bên người. Vậy, nàng làm sao bây giờ? Nàng cùng Mục Liêm hai đứa bé làm sao bây giờ? Nàng mang tới đứa con trai kia làm sao bây giờ? Quá nhiều không xác định. Quá nhiều tự hỏi. Cơ hồ đem nàng sợ choáng váng. Thế nhưng, ra ngoài nàng dự liệu là, Mục Liêm phảng phất biết cái gì? Căn bản không có nói nhảm. Nhìn thấy người tới đưa ra tín vật về sau, trực tiếp liền mang theo các nàng bước lên đi Tử Thần Thành xe ngựa. Mà bọn họ đi sau vẻn vẹn hai ngày, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông liền giết tới Thánh Hồn Thôn. Bọn họ tránh thoát một kiếp, đầy đầu suy nghĩ lung tung. Nàng nắm tay Mục Liêm, đã là an ủi Mục Liêm, không phải là không an ủi mình. Phải biết, nàng chỉ là trong một thôn đi ra ngoài tiểu nhân vật. Bây giờ đối mặt với không biết vận mệnh, Mục Liêm đã là nàng chỗ dựa cuối cùng rồi. Ba ba, chúng ta đi đâu à? Mục Liêm cùng nàng đứa bé thứ nhất bỗng nhiên lên tiếng. Nàng theo bản năng siết chặt trong ngực con gái nhỏ, quay đầu nhìn về phía Mục Liêm. Mục Liêm miễn cưỡng cười một tiếng, đưa tay ra xoa xoa hai đầu của con trai, cười nói, chúng ta đi tìm anh ngươi. Ca ca, anh ta không phải là ở nơi này sao? Nói, con thứ hai đưa tay chỉ hướng mẫu thân mang tới hài tử kia. Nụ cười trên mặt Mục Liêm trong nháy mắt đọng lại. Sau đó, hắn chỉ là xoa xoa hai đầu của con trai. Không nói gì, nhưng là, đáy mắt, vẻ lo âu, lặng lẽ hiện lên. Ca ca kêu Lưu Lam. Đây là bởi vì, võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Thời điểm trước kia, gọi là Lưu Đại, thức tỉnh sau, mới giống như Mục Liêm, đổi tên là Lưu Lam. Đương nhiên, hắn cũng không có hồn lực. Nghe vậy, hắn ngoài ý liệu bình tĩnh, ngẩng đầu lên, hắn thật thà nói đến, đệ đệ, một cái kia, cũng là anh ngươi, anh ruột. Ồ, con thứ hai cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đối với mới không tới 4 tuổi chính hắn tới nói, hết thảy các thứ này còn không cách nào hiểu được. Chi, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cửa xe bị mở ra. Một cái thần xuống khiến cho cung kính nói đến, đại nhân. Đến rồi. Cùng lúc đó, Mục Thanh kéo cửa ra. thấy được dừng ở trước cửa xe ngựa. Mục Liêm hít sâu một hơi, đứng dậy, kéo lấy tay của thê tử, mang theo hai đứa con trai, một đứa con gái, bước ra cửa xe. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị trước cửa viện Mục Thanh hấp dẫn. Hắn gắt gao nhìn xem gương mặt quen thuộc kia, run lập cập mở miệng, muốn kêu một tiếng A Thanh, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình lại trong lúc nhất thời mất tiếng. Thần xuống khiến cho nâng cánh tay của hắn, đi xuống xe ngựa, sau đó, lặng lẽ đánh xe ngựa đi. Sau một khắc, mấy cái trong tối bảo hộ thần xuống xứ, đồng dạng lặng lẽ rời đi. Mẹ kế ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Mục Liêm, tay trái ôm con gái nhỏ, tay phải cầm tay Mục Liêm, lặng lẽ đánh giá Mục Thanh. Ba, Mục Thanh lúc này trong mắt, đã sớm không còn những người khác. Hắn run rẩy hô lên cái đó xưng hô quen thuộc. Ai, ai, Mục Liêm rốt cuộc tại nghẹn ngào trong phản ứng lại. Hắn tránh thoát tay của vợ, giang hai cánh tay, muốn ôm một cái Mục Thanh. Thế nhưng, thân thể mới vừa đi tới nửa đường, hắn lại chần chờ, quay đầu lại, nhìn thoáng qua ôn nhu thê tử. Hắn bỗng nhiên có chút tiến thối lưỡng nan. Mục Thanh đi tới, ôm hắn một cái, sau đó, quay đầu, nhìn về phía mẹ kế, cười nói, đây chính là ta mẹ mới đi. Ba, ngài thật có phúc, nói, Mục Thanh đưa tay ra, nhận lấy trong ngực nàng muội muội, cười nói, cái này chính là em gái của ta sao? Thật tốt, ôm mình em gái cùng cha khác mẹ. Mục Thanh thậm chí còn đưa tay ra, xoa xoa đầu của đệ đệ, nói đến tiểu đệ, chào ngươi, thái độ của hắn, tiêu trừ một ít không nhìn thấy ngăn cách, Mục Liêm rốt cuộc yên lòng. A Thanh, vào nhà đi, Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, đúng, Mục Thanh một bên trêu chọc muội muội, một bên cười nói, ba, mẹ, mau vào đi, sau đó, đây chính là nhà chúng ta rồi. Kêu mẹ, hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là, thật đến lúc gặp mặt, vẫn là chần chờ một chút. Trúc Thanh, Mục Liêm hướng Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, trên mặt mang đầy nụ cười. Thúc thúc, Chu Trúc Thanh cung kính thi lễ một cái. Được, thật tốt, Mục Liêm tận lời rồi. Hắn chỉ là không ngừng gật đầu, không ngừng đã nói. Người một nhà vào phòng, rối rít ngồi xuống. Nhìn xem rộng rãi sáng ngời, thậm chí lắp ráp có chút sang trọng phòng, mặc kệ là mẹ kế, vẫn là hai người em trai, toàn bộ đều có chút câu nệ, mà Mục Liêm đã sớm tại Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp cái này một chút, ngược lại không có cảm giác gì, về phần trong ngực Mục Thanh cái đó, còn đang bú sữa đây, biết cái gì, Mục Thanh hướng Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, Chu Trúc Thanh đồng dạng gật đầu một cái. Đi ra phòng, Trúc Thanh, ngươi đi đâu? Mục Liêm thấy vậy, mở miệng nói. Ba, nàng đi làm chút đồ ăn. Đoạn đường này, ngài cũng mệt mỏi, ăn một chút gì, tẩy đi phong trần. Ngài cùng mẹ còn có mấy người em trai em gái hãy nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai lại tới tìm ngài nói chuyện. Mục Thanh mặc dù có đầy bụng mà nói nghĩ nói với Mục Liêm. Nhưng, giống như hắn nói tới. Phụ thân theo sau mẹ còn có mấy người em trai em gái. Dù sao không phải là hồn sư. Đoạn đường này, mấy ngàn dặm, nhất định rất mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút tốt hơn. A Thanh, Mục Liêm kêu một tiếng. Bỗng nhiên không nói được. Ai, ba, người còn có phân phó gì? Mục Thanh liền vội vàng nói. Không, không còn rồi. Mục Liêm hơi hơi cúi đầu. Thật ra thì là có chuyện, thế nhưng, nhìn xem Mục Thanh, hắn lại một lần không nói ra rồi. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh trở về tới rồi. Nàng một thân một mình, mang theo một cái to lớn hộp đựng thức ăn. Mở ra hộp đựng thức ăn, Chu Trúc Thanh cùng Mục Thanh đem thức ăn từng cái bày ra trên bàn. Mẹ kế nghĩ đến giúp đỡ, lại nhất thời gian không xen tay vào được. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.